Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 631 sớm mộng tỉnh chưa muộn. Giang Nam Như nơi nào nghe không ra một bên Phương Vân trêu đùa, nhưng lại là bất đắc dĩ lắc đầu, tựa hồ là có thiên đại sự tình giống nhau, nàng tâm sự nặng nề, tuy là không kia trùng dương chân nhân không có như thế nào. Lại làm Giang Nam Như có loại cập không thoải mái cảm giác. Cái loại cảm giác này liền giống như là đem chính mình giao cho người khác, chút nào không chịu chính mình khống chế giống nhau. Giang Nam Như trong lòng đột nhiên phiền muộn, biết chính mình đã là đi lên lạc lối, tự tiến vào Côn Luân hư tới nay. Giang Nam Như tựa hồ đi vào một cái vòng lẩn quẩn. Ở cái này lấy linh thạch chỗ nói chuyện, nàng hoảng hốt liền cảm giác linh thạch có thể đảm đương hết thảy giống nhau. Thẳng đến kia Tử Dương chân nhân lộ diện, mới đưa Giang Nam Như từ kia ngủ mơ bên trong đánh thức lại đây. Chính cái gọi là, một sớm mộng tỉnh chưa muộn, đi thôi. Giang Nam Như thở dài một tiếng, đột nhiên nói, kia hắn đâu? Phương Vân chỉ vào một bên nằm liệt thành một đoàn bùn kim kiếm tiên sinh. Hỏi, tùy hắn đi thôi. Giang Nam Như quay đầu nhìn lại, nói một câu, liền cũng không quay đầu lại đi rồi. Từ đây một trận chiến, kia kim kiếm tiên sinh trung thân tu vi, lại là tất cả đều bị Giang Nam Như đoạt được. Hoặc là nói, là bị Giang Nam Như ngoại thể Nguyên Anh đoạt được. Kia Nguyên Anh tuy là ngoại đan biến thành, nhưng Giang Nam Như lại là được lợi không ít, tự đắc tới rồi Tử Dương chân nhân kinh sợ. Giang Nam Như tức khắc ngủ đông lên. Trừ bỏ là mỗi ngày luyện đan ở ngoài, đem kia thảo phương cư toàn bộ giao cho Phương Vân xử lý. Phương Vân lại là trong nghề, ở nàng xử lý dưới, kia thảo phương cư ngày càng cường thịnh, tuy nói trước mắt còn không bằng Hối Hương cư, lại cũng là sớm muộn gì sự tình. Lúc trước Phương Vân chỉ vì có thể trưởng sự ở Hối Hương cư, ai ngờ lại là ở thảo phương cư đại triển thân thủ. Hơn nữa, Giang Nam Như nhất quán buông tay. Phương Vân nhưng thật ra ở kia thảo phương cư thuận buồm xuôi gió lên, có lẽ là thiên tư không đủ. Dùng thông suốt thần đan lúc sau, Phương Vân tu vi lại là khó có thể tiến bộ. Đơn giản, Phương Vân liền đem kia tu chân buông. Toàn tâm toàn ý lo liệu nổi lên sinh ý. Cũng may Giang Nam Như thường có linh đan luyện ra. Mỗi khi có bồi bổn cố nguyên đan dược, luôn là trước cấp Phương Vân dùng. Kể từ đó, kia Phương Vân tuy là tư chất không tốt, lại là chậm rãi ở đan dược nuôi trồng dưới cường đại lên, Phương Vân trong lòng rõ ràng. Như thế tu luyện bất quá là nhà ấm đóa hoa, nhịn không được kia sóng gió, nhưng là lời nói lại nói trở về. Như thế như vậy, nhưng thật ra đẹp cả đôi đàng chuyện tốt, Giang Nam Như ở Côn Luân hư khổ tu lên. Nơi này linh lực nồng đậm, tự nhiên là tu vi muốn tinh tiến nhiều. Nhưng nàng trong đan điền chỉ cần tích tụ linh lực, liền sẽ không tự giác tán loạn đến kia ngoại đan phía trên. Kể từ đó, Giang Nam Như tu luyện ra thập phần linh lực, nhưng thật ra làm kia ngoại đan cướp lấy 9 phần. Tuy nói như thế, cũng may Giang Nam Như chấp nhất, nỗ lực tu hành dưới. Tu vi có thể nói là tiến triển cực nhanh, một ngày này. Giang Nam Như đang ở kia tĩnh thất bên trong đà tọa. Nàng đem linh lực vận hành 3 cái đại chu thiên, lại vận hành 9 tiểu chu thiên, thẳng là cảm giác cả người nói không nên lời thư thái. Kia nhưng chu thiên vận hành một xong, Giang Nam Như linh lực lại nhanh chóng ra bên ngoài đan nguyên anh trung tụ tập mà đi. Ngoại đan vốn là ở nàng bản mạng pháp bảo bên trong. Tuy là như thế, Giang Nam Như cũng không thèm để ý, Giang Nam Như chậm rãi thu công. Còn chưa đứng dậy, lại nghe tĩnh thất ở ngoài truyền đến dồn dập gõ cửa tiếng động. Nơi này tĩnh thất chính là Giang Nam Như tĩnh tu nơi. Người khác tự tiện không được đi vào. Giống nhau tu sĩ tu luyện, kiêng kỵ nhất đó là ngoại giới quấy nhiễu. Kia thảo phương ở giữa mỗi người biết được. Từ trước đến nay không người tiến đến quấy rầy, nghe được cửa phòng động tĩnh tiếng động. Giang Nam Như mày nhăn lại, đang muốn phát tác. Lại nghe kia cửa phòng vang lên quen thuộc thanh âm. Hết chương.